Đến lúc đó, bọn họ trực tiếp công bố với giang hồ, thân phận người sẽ hoàn toàn bại lộ. Nếu ngươi chỉ là Sở Hưu, không phải Tuấn Kiệt ma đạo Lâm Diệp, với tiếng tăm và địa vị của ngươi trong quan trung hình đường, có nhận chức đường chủ cũng không thành vấn đề. Nhưng sau khi thân phận của ngươi bại lộ, quan trung hình đường sẽ không cho phép một tên ma đầu tần nhiệm đứng ở đó. Cho dù chúng ta cùng đứng về phía của ngươi cũng vô dụng, những người khác cùng lắm thì trực tiếp thoát ly khỏi quan trung hình đường là được. Cho nên ngươi có ra tay cưỡng ép cũng chỉ nhận được một quan trung hình đường đã tan thành từng mảnh, không còn những bộ đầu giang hồ dưới chót. Ngươi có cưỡng ép lưu lại những trường hình quan chúng ta cũng vô dụng mà thôi. Tiểu Tập nói xong thì cười khổ, hắn không được Sở Hưu, chỉ nói thật tất cả mọi chuyện và suy nghĩ của hắn ra mà thôi. Nói lại thì rốt cuộc đám trưởng hình quan bọn họ nên đi đâu, cũng đến lúc phải bàn bạc lại rồi. Nếu Sở Hưu trở thành đường chủ mới, bọn họ sẽ không phản đối, cũng chẳng dám phản đối. Nhưng nếu làm vậy, sẽ đúng như lời hắn nói, quan trung hình đường sẽ hoàn toàn sụp đổ. Sở Hưu tùy ý vùng tay lên mà nói, chuyện này không cần Tiêu đại nhân quan tâm, ta tự có tính toán riêng. Đám người Tiêu Tập bất đắc dĩ đành làm theo lời Sở Hưu, mang những người dưới quyền thành thật ở lại trong quan trung hình đường, chờ xem mọi chuyện biến hóa ra làm sao. Sau khi tạm thời khống chế quan trung hình đường, Sở Hưu lập tức phái người tới quan Tây, triệu tập tất cả mọi người quan Tây tới tổng đường. Đám người Long Kỵ cấm quân, dẫu sao cũng là người ngoài, đồng thời thực lực bọn họ có phần không đủ. Còn lực lượng của quan Tây đều là tâm phúc của Sở Hưu, cho dù giờ thân phận của Sở Hưu đã bại lộ ra. Nhưng y tin rằng, những người như Quỷ Thủ Vương cũng chẳng ngại ngần gì cùng y gia nhập vào ma đạo. Sau khi xử lý xong xuôi đầu đấy tất cả mọi chuyện, Sở Hưu mới tìm tới phòng Mai Khinh Tiên, cùng nàng bàn bạc chuyện kế tiếp. Sau khi Quan Tư Vũ chết, Mai Khinh Tiên có vẻ như bất hồn mất vía. Chuyện này đã kích quá lớn đối với nàng. Thế bộ dáng này của Mai Khinh Tiên, Sở Hưu đi tới nói, Thành Đức Đại Nhân còn đang thương tâm vì cái chết của quan đường chủ sao? Mai Khinh Tiên lắc đầu nói, không đến mức thương tâm, chỉ là một số tâm trạng phức tạp mà thôi. Dù sao tới cuối cùng Quan Tư Vũ cũng chưa từng phụ ta. Sở Hưu cũng thở dài nói, mặc dù thân phận và mục đích đã buộc chúng ta phải đứng đối lập với quan đường chủ, có điều không thể không nói, trong một số phương diện, quan đường chủ rất đáng được kính nể. Sợ hắn chết trong tay La Thần Quân là nhân quả truyền lại từ đời trước. Thật ra đây cũng là chuyện tốt, dù sao cũng khác hơn việc tự chiến cùng chúng ta. Sở Hưu nói vậy không phải là giả nhân giả nghĩa, y chỉ đang nói thật thôi. Quan Tư Vũ cho dù đã chết, nhưng những gì hắn làm không thẹn với lương tâm. Thân là nam nhân, dù hắn biết rõ Mai Khinh Liên là thánh nữ của Âm Ba Tông, nhưng hắn vẫn chọn che chở cho Mai Khinh Liên, chỉ có điều cái giá là khiến Sở Hưu phải chết mà thôi. Còn với thân phận đường chủ quan trung hình đường, hắn cũng không vì bản thân mình mà lựa chọn thần phục đông tề, vẫn muốn giữ quan trung hình đường độc lập. Thật ra nếu Quan Tư Vũ lựa chọn thần phục đông tề mới là lựa chọn tốt nhất cho bản thân Quan Tư Vũ. Triều đình đông tề dù sao cũng là triều đình đông tề, lực lượng triều đình không giống với giang hồ, có điều một khi tập hợp hết sức kinh khủng đấy. Thần phục triều đình đông tề, Quan Tư Vũ sẽ có một chỗ dựa lớn, không khéo chống đỡ được cả La Thần Quân. Chỉ ít, hắn cũng không chết, thậm chí có thể biến quan trung hình đường thành của riêng, truyền cho con cháu hoặc đệ tử của mình. Nhưng, tới tận lúc sống chết trước mắt, cho rằng Quan Tư Vũ có thể nhượng bộ, nhưng hắn vẫn lựa chọn chống cự, không thẹn với ân tình bồi dưỡng của Sở Cuồng Ca năm xưa. Mặc dù Sở Hưu đứng đối lập với Quan Tư Vũ, nhưng lúc này y cũng không thể không kính nể Quan Tư Vũ, khi mở miệng vẫn gọi Quan Tư Vũ là đường chủ. Đối với một số người mà nói, có những thứ đáng cho bọn họ dùng cả tính mạng để bảo vệ, cho dù vì nó mà liều mình cũng chẳng hề hối tiếc. Sở Hưu không biết mình có phải là loại người như vậy không, dù sao hiện giờ không có thứ gì có thể khiến y phải liều mạng. Ngược lại, Sở Hưu cực kỳ tiếc tính mạng của mình. Có tính mạng mới có khả năng, mạng không còn, vậy tất cả đều là hư vô. Mai Khinh Điền đứng dậy, không còn vẻ mê man như lúc trước, trầm giọng nói. Với tình thế trước mắt của quan trung hình đường, ngươi định làm thế nào? Tiếp tập nói không sai, sau khi đông tể công khai thân phận của chúng ta, tám phần là số người trong quan trung hình đường sẽ không đồng ý cho ngươi làm đường chủ đâu. Cho dù ngươi dùng vũ lực uy hiếp, bọn họ cũng sẽ trực tiếp rời khỏi quan trung hình đường, cuối cùng khiến toàn bộ quan trung hình đường sụp đổ. Ngươi lấy được cái xác rỗng cũng chẳng có tác dụng gì. Mai Khinh Điền không phải cô nương đau buồn vì tình, nàng là thánh nữ Âm Ma Tông, còn là tông sư võ đạo của nhánh ẩn ma. Lúc này nàng đã thu liễm những cảm xúc phức tạp kia lại, tạm thời đối mặt với tình huống trước mắt. Giá trị thật sự của quan trung hình đường không phải ở cái tên, mà là đại lượng bộ đầu giang hồ cùng vật thám tập hình ti. Những người này mặc dù lúc bình thường không đáng chú ý, nhưng bọn họ mới là lực lượng trung tâm gây dựng nên toàn bộ quan trung hình đường. Có thể nói ngoài trừ đường chủ quan Tư Vũ, còn lại mấy cái gọi là thủ lĩnh tập hình ti, trưởng hình quan, tuần sát sứ gì gì đó cũng không ai có cũng được, nhưng không thể thiếu đại lượng võ giả tầng chót của quan trung hình đường. Cho nên bây giờ, nan đề đầu tiên bày ra trước mắt Sở Hưu chính là bọn họ phải làm sao để khống chế quan trung hình đường đây? Sở Hưu hỏi ngược lại, ai nói ta muốn làm đường chủ chứ? Mạch Hình Điền sửng sốt, chẳng lẽ Sở Hưu còn định nhường chức đường chủ này ra sao? Sở Hưu trầm giọng nói, những điều Tiêu Tập nói ta đều biết, địa vị của ta trong quan trung hình đường rốt cuộc cao đến đâu ta cũng biết, cưỡng ép đoạt lấy chức vị đường chủ, thượng bất chính, hạ chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền toái. Chúng ta muốn làm toàn bộ quan trung hình đường chú ý, không phải là tiếng tăm đường chủ quan trung hình đường. Cho nên chỉ cần chúng ta nắm quan trung hình đường trong tay, vậy có khác gì là khống chế toàn bộ quan trung hình đường đâu. Mạch Hình Liên nghe vậy, hai mắt sáng bừng lên. Ý của ngươi là tìm một con rối tới làm đường chủ, sau đó chúng ta chỉ cần nắm giữ con rối kia là được. Có điều sau đó Mạch Hình Liên lại cau mày nói, nhưng con rối này rất khó tìm, giờ trong quan trung hình đường không ai đảm nhiệm được vị trí này. Tiêu Tập, Sở Tư Ma, Tư Minh tuy có đủ thầm điền công lao nhưng không đủ uy tín. Thật ra nếu thân phận người không bị bại lộ, người mới là người thích hợp nhất làm đường chủ. Đáng tiếc giờ đã không tìm nổi người thích hợp nữa rồi. Lúc này gương mặt Sở Hưu lại mỉm cười quỷ dị. Muốn ngồi lên chức đường chủ này không cần thực lực quá mạnh chúng ta cũng chẳng khống chế được. Chúng ta chỉ cần một người có tư cách kế thừa chức đường chủ này, chỉ ít là về mặt danh phận, không ai ngăn cản được hắn trở thành đường chủ, mà trong quan trung hình đường chúng ta vừa vặn có một người như vậy. Mạch Hình Điền cau mày hỏi, người đang nói đến ai? Sở Hưu chỉ thẳng ra ngoài nói, đương nhiên là con trai độc nhất của đường chủ tiền nhiệm Sở Quần Ca đại nhân, Sở Nguyên Thăng, để hắn tới làm đường chủ, toàn bộ quan trung hình đường ai dám nói nửa chữ không? Mạch Hình Điền nghe vậy, hai mắt lập tức sáng bừng lên, lựa chọn này của Sở Hưu quả thật rất khôn khéo. Toàn bộ quan trung hình đường đúng là không ai thích hợp ngồi lên vị trí này hơn Sở Nguyên Thăng. Thậm chí ban đầu trước khi Sở Quảng Ca chết, vị uy danh của hắn trong quan trung hình đường, nếu hắn đẩy Sở Nguyên Thăng lên làm đường chủ, quan trung hình đường sẽ không có ai phản đối. Thậm chí quan Tư Vũ cũng sẽ cam tâm tình nguyện phụ tá giúp Sở Nguyên Thăng ngồi vững trên vị trí này. Có điều Sở Quảng Ca thật sự chí công vô tư, hắn biết con trai mình không phải hạt giống tốt để làm đường chủ, cho dù có làm tuần sát sứ cũng khó. Cho nên hắn mới gạt hết ý kiến của mọi người, đem chức đường chủ giao cho quan Tư Vũ. Mạch Hình Điền cau mày nói, nhưng Sở Nguyên Thăng có đáp ứng yêu cầu này của ngươi không? Ta hiểu quá rõ về Sở Nguyên Thăng, hắn thậm chí còn không bằng 1% ngàn phụ thân của hắn, chẳng chịu cố gắng gì cả. Hơn nữa tên này lại chẳng phải loại tiểu nhân hàm sống sợ chết, nếu người ép hắn, hắn sẽ liều mình với người đấy. Sở Hưu lắc đầu nói, Thành Đức đại nhân coi thường ta quá rồi, dẫu sao Sở Nguyên Thăng cũng là ân nhân dẫn ta vào quan trung hình đường, sao ta lại uy hiếp hắn được chứ? Người yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta xử lý, người cần mau chóng liên lạc với Ngụy Tiền Bối, mời Ngụy Tiền Bối hoặc Trừ Vô Kỵ Tiền Bối tới đây một chuyến, nguy cơ thật sự của quan trung hình đường đang ở phía sau. Nếu chúng ta không xử lý tốt chuyện này, vậy cho dù chúng ta thật sự khống chế được quan trung hình đường thì cũng không giữ được bao lâu đâu. Mạch Hình Điền nghi hoặc, xử lý tốt chuyện gì? Sở Hưu vuốt vuốt mũi mà nói, chủ yếu là chuyện của ta. Ta dùng thân phận Lâm Diệp giết không ít người, cũng gây ra không ít chuyện, đã kết không ít nhân quả xuống. Sau khi thân phận của ta bị bại lộ với cả thiên hạ, năm người đó phản ứng ra sao cũng không khó tưởng tượng, cho nên giờ phải nghĩ kỹ cách ứng đối thôi. Lúc này Sở Hưu cũng cực kỳ bất đắc dĩ, đây là cái giá của thu hút quá nhiều thù hận, ra ngoài gây chuyện sớm muộn gì cũng phải trả giá. Khi Sở Hưu dùng thân phận Lâm Diệp mà làm việc, giết người nhẹ, thoải mái lâm ly, quả thật không cố kỵ điều gì. Có điều giờ thì hay rồi, những nhân quả gây ra lúc trước, hiện tại cũng đến lúc phải trả ra. Thật ra Sở Hưu đã chuẩn bị tâm lý về chuyện này, dù sao y cũng không ảo tưởng mình cả đời không lộ thân phận. Nhưng Sở Hưu không ngờ, thân phận của mình lại bại lộ nhanh như vậy. Chuyện này cũng khiến cho Sở Hưu chuẩn bị không đủ. Sự tình tiếp theo hơi hơi khó giải quyết. Có điều giờ không phải lúc suy nghĩ điều này, tạm thời ổn định lại quan trung hình đường mới là quan trọng nhất. Năm người Ngụy Thừa Nhai không biết dịch chuyển tức thời, cho nên sau khi Mai Kinh Liên truyền tin, phải một thời gian ngắn sau bọn họ mới tới đây. Ngược lại, tốc độ của Long Kỵ Cấm Quân lại rất nhanh. Đám người này kỷ luật nghiêm minh. Sở Hưu vừa ra lệnh, bọn họ đã chọn ra võ giả có thần pháp tốc độ nhanh nhất, mang theo mệnh lệnh tới Quan Tây. Ngày hôm sau đã dẫn đám người Quỷ Thủ Vương trở về. Đương nhiên đại đa số mọi người còn đang trên đường đi, bọn họ không có tốc độ như đám người Quỷ Thủ Vương. Khi thấy Sở Hưu, đám người Quỷ Thủ Vương chỉ có cảm giác kỳ dị. Bọn họ có thể nào cũng không ngờ Sở Hưu lại là Lâm Diệp của nhánh ẩn ma nổi tiếng gần đây. Chuyện này khiến bọn họ có cảm giác hết sức kỳ quái. Dường như trước nay mình chưa thật sự biết về Sở Hưu. Đương nhiên Quỷ Thủ Vương đã sớm có một chút dự cảm. Dù sao hắn cũng là người tiếp xúc với Sở Hưu nhiều nhất, đã khẳng định thân phận của Sở Hưu tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chỉ có điều hắn thật sự không ngờ lai lịch của Sở Hưu lại lớn đến vậy thôi. Liễu Hồng Diệp vẫn luôn bế quan tại Quan Tây cũng tới. Hắn còn kinh ngạc hơn đám người Quỷ Thủ Vương. Hắn không phải thủ hạ của Sở Hưu, cho nên không liên tưởng Lâm Diệp với Sở Hưu. Anh ngờ đột nhiên có người nói cho hắn Lâm Diệp chính là Sở Hưu. Chuyện huyền bí như vậy, ngay vị tổng sư võ đạo trải qua sóng to gió lớn như hắn cũng không kịp phản ứng. Nhìn mọi người xung quanh, Sở Hưu thản nhiên nói: xin lỗi chư vị, giấu giếm mọi người đã lâu. Giờ mọi người đều đã biết thân phận của Sở Hưu ta. Đương nhiên thân phận là thân phận, Sở Hưu ta vẫn là Sở Hưu. Chỉ có điều không phải Sở Hưu của quan trung hình đường, mà là Sở Hưu của giới ma đạo. Cho nên tiếp theo phải xem chư vị lựa chọn ra sao. Đồng ý cùng ta gia nhập ma đạo thì trước kia ra sao, về sau vẫn vậy. Ta không nói mấy câu kiểu như tiền đồ tươi sáng, tối thiểu Sở Hưu ta sẽ không khiến chư vị chịu thiệt. Nghe xong câu này, Quỷ Thủ Vương cùng những người cũ của Thanh Long Hội thậm chí không cần suy nghĩ, trực tiếp đứng về phía Sở Hưu. Quỷ Thủ Vương cong lưng cười cười nói: lão giả ta tuổi tác không nhỏ, không chịu được sóng gió trên giang hồ kia, đã chẳng muốn phiêu bạt khắp nơi, ở cùng Sở đại nhân bớt lo rất tốt. Thật ra Quỷ Thủ Vương chỉ có vẻ ngoài là già, đại ngộ của hắn dưới trướng Sở Hưu không thấp, thậm chí còn tốt hơn bọn Đường Nha. Dù sao hắn cũng là tổng quản trợ giúp Sở Hưu xử lý một số tạp vụ, cho dù hắn không kiếm lợi riêng trong chuyện này, nhưng có nghiên cứu chút tài nguyên tu luyện về phía mình cũng được. Được trong thì không có cá, điều này Sở Hưu cũng biết. Huống hồ Quỷ Thủ Vương không phải ăn một mình, số tài nguyên tu luyện hắn cho bọn Đường Nha cũng nhiều thêm. Không ai vì mấy chuyện thế này mà tố cáo Quỷ Thủ Vương, cho nên Sở Hưu cũng không có truy cứu. Trải qua thời gian an nhàn tu luyện vừa qua, lại thêm công pháp của đất Quan Tây, mặc cho Quỷ Thủ Vương quan sát, hắn đã sớm bước vào cảnh giới ngũ khí triều nguyên, cùng cảnh giới với bọn Đường Nha. Có điều lúc trước khi hắn bước vào cảnh giới tam hoàn thụ đỉnh, tuổi tác hơi lớn, cho nên dáng vẻ luôn già nua. Có điều mặc dù tu vi Quỷ Thủ Vương tiến bộ nhanh chóng, nhưng hắn lại càng ngày càng không thích động thủ với người khác. Hắn thấy làm quản gia cho Sở Hưu xử lý những chuyện lặt vặt chẳng tốt hơn lúc ở Thanh Long Hội làm sát thủ đánh nhau người chết ta sống sao? Còn về những võ giả Thanh Long Hội khác, bọn họ cũng không hề do dự đứng về phía Sở Hưu. Đứng nha cười cười nói: Sở đại nhân, giấu giếm điều chúng ta rõ rõ khổ. Nếu như sớm biết người là người trong ma đạo, ta đã lĩnh giáo ngươi về ma công rồi. Ta rất hứng thú về thứ này. Nhãn Bất Quỳ đường đèo kiếm lớn đứng sau lưng Sở Hưu. Hắn nói ít, nhưng lúc này cũng mở miệng: ma đạo rất tốt, ma đạo có thể giết nhiều người. Năm người Hòa Đô cũng lao nhau tỏ thái độ, không ai muốn tụt lại phía sau. Đối với bọn họ mà nói, Thanh Long Hội cùng nhánh ẩn ma có gì khác nhau đâu. Dù sao tiếng tăm trên giang hồ cũng chẳng ra sao cả. Chỉ có điều điểm khác biệt là khi trong Thanh Long Hội, bọn họ làm nhiều nhưng nhận được ít. Còn khi đứng dưới trướng của Sở Hưu, bọn họ làm ít nhưng nhận được nhiều. Cho nên bọn họ không quan tâm thân phận Sở Hưu ra sao. Chỉ cần Sở Hưu vẫn cho bọn họ đãi ngộ như vậy, bọn họ sẽ không phản bội. Liễu Hồng Diệp cũng lặng lẽ đi tới sau lưng của Sở Hưu. Lúc này hắn không còn lựa chọn khác. Bất luận thân phận Sở Hưu ra sao, hắn nhất định phải đi theo Sở Hưu cho đến cùng. Sở Hưu có thể dùng hai thân phận, nhưng trận chiến trong Hồng Phong Cốc, hắn đã gián tiếp giúp Sở Hưu lừa chết nhiều người như vậy, không còn đường quay đầu lại nữa. Giờ Liễu Tiệm Hồng đã chết, nửa đời còn lại, hắn chỉ có thể dùng thân phận Liễu Hồng Diệp làm việc mà thôi. Dưới trướng Sở Hưu có một ít người gia nhập là do Lã Phụng Tiên. Bọn họ cũng chỉ do dự một chút, nhưng không lựa chọn rời khỏi. Đám người này đều là tán tu, sau khi gia nhập dưới trướng Sở Hưu cũng cực kỳ thoải mái. Muốn tìm một thế lực tự do mà đãi ngộ không tệ như vậy là chuyện hết sức khó khăn. Hơn nữa đám người này, đại đa số đều rất trọng nghĩa khí. Bọn họ là bằng hữu của Lã Phụng Tiên. Ngày trước khi Lã Phụng Tiên bị người ta đuổi giết, đã giúp Lã Phụng Tiên trốn khỏi Bắc Yên. Chính nhờ Sở Hưu chứa chấp bọn họ, cho nên lúc này bọn họ đương nhiên không phản bội Sở Hưu. Nhưng người duy nhất do dự ở đây là những võ giả Quan Trung Hình Đường chính gốc như Đỗ Quảng Trọng. Theo lý mà nói, bọn họ là người được Quan Trung Hình Đường bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Bọn họ cũng biết Sở Hưu mới là kẻ phản nghịch, mới là đối tượng cần bị thanh trừ. Nhưng bọn họ lại là người dưới trướng của Sở Hưu. Bình tâm mà xem xét lại, so với thời làm việc dưới tay Ngụy Cửu Đoan, Sở Hưu cho bọn họ đãi ngộ tốt gấp 10, gấp trăm. Bản thân bọn họ trên đất Quan Tây cũng uy phong hơn rất nhiều, bớt đi nhiều việc lục đục, chỉ cần có thực lực vậy sẽ có ngày ngóc đầu lên được. Cho nên sau khi đắn đo trong chốc lát, Đỗ Quảng Trọng dẫn đầu nói: "Tại hạ cảm tạ ân trì ngộ của Sở đại nhân, nếu không có đại nhân, chắc tại hạ phải chịu ủy khuất, hoang phí cả đời trên đất Quan Tây. Chỉ cần được đi theo được thì như vậy có rơi vào ma đạo cũng có sao đâu." Thấy Đỗ Quảng Trọng tỏ thái độ trước, những bộ đầu sang hổ khác trên đất Quan Tây lập tức mắng thầm Đỗ Quảng Trọng. Cái tên này ngày thường trông thì trung thực, nhưng lời định đoạt này ngay bọn họ cũng phải kinh ngạc đấy. Có điều giờ Đỗ Quảng Trọng đã tỏ thái độ, bọn họ đương nhiên không thể để tụt lại được. Con người đều có tính mù quáng theo bầy đàn. Mọi người lập tức lao nhau tỏ ý trung thành với Sở Hưu. Sở Hưu gật đầu nói: "Chư vị yên tâm, các người không phụ ta, ta đương nhiên không phụ các ngươi. Sở Quan Trung Hình Đường đang hỗn loạn, giờ từ giờ trở đi phải điều động tất cả mọi người. Đường Nha, Nhạn Bất Quy, hai người các người theo ta một chút. Quỷ Thủ Vương, người dẫn những người khác tới tiếp quản Long Kỵ Cấm Quân, cầm lệnh bài của nhị hoàng tử để bọn họ phối hợp với các người làm việc. So với bọn họ, ta tin tưởng các người hơn. Nếu gặp được ai gây sự mà các người không giải quyết được thì tìm vị Liễu Hồng Diệp, Liễu tiền bối này. Hắn là tông sư võ đạo, hiện giờ trong Quan Trung thành này, thực lực của hắn đủ trấn áp tất cả những ai gây sự. Nhớ cho kỹ, thời gian này không cho phép bất cứ ai ra khỏi Quan Trung thành, cũng không cho phép bất cứ ai tiến vào Quan Trung thành." "Vâng, thưa đại nhân." Mọi người cùng lên tiếng nhận lệnh. Sau khi Sở Hưu dẫn theo Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy đi khỏi rồi, Quỷ Thủ Vương bắt đầu hăng hái chỉ huy. Đỗ Quảng Trọng lại thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Trước kia đám bộ đầu giang hồ bản địa của Quan Trung Hình Đường luôn tranh đấu với đám người Quỷ Thủ Vương xuất thần Thanh Long Hội. Khi đó thế lực hai bên ngang nhau, một bên thực lực mạnh, một bên lại đông người. Nhưng sau chuyện lần này, bọn họ thật sự không đấu lại bọn Quỷ Thủ Vương nữa. Bởi vì bọn họ do dự, thái độ luôn rất quan trọng. Quỷ Thủ Vương là người đứng về phía Sở Hưu đầu tiên. Mặc dù cuối cùng bọn họ cũng chọn trung thành với Sở Hưu, nhưng chỉ một nháy mắt do dự đó đã phân chia cao thấp. Nhìn thái độ của Sở Hưu là biết, y dẫn Nhạn Bất Quy cùng Đường Nha bên người, lưu lại Quỷ Thủ Vương chỉ huy toàn cục, còn năm người bọn họ lại là biến thành phụ thuộc. Đỗ Quảng Trọng cũng thầm bắn vì sao mình lại thiếu quyết đoán như vậy. Nếu mình giống đám người Quỷ Thủ Vương, lập tức đứng về phía Sở Hưu, không kéo kết quả đã khác biệt rồi. Lúc này Sở Hưu lại chẳng hề quan tâm tới những mình tranh ám đấu dưới trướng mình. Nước trong quá thì không có cá. Dưới trướng hắn, nếu hòa hợp êm thấm mới là có vấn đề. Chỉ cần bọn họ đừng đấu đá ảnh hưởng tới lực lượng bản thân, Sở Hưu cũng chẳng quan tâm. Lúc này Sở Hưu đang dẫn người tới nơi ở của Sở Nguyên Thăng trong Quan Trung Thành. Sở Quan Trung Thành đã giới nghiêm, bất kể võ giả Quan Trung Hình Đường trong đội tường hay là một số thương nhân buôn bán qua lại đều không cho phép ra vào. Trong thành mọi người thần hồn nát thần tính, số người đi đường cũng ít đi rất nhiều. Đường Nha đứng sau lưng Sở Hưu, vẻ mặt tò mò nói: "Đại nhân, nghe nói người có quen biết với tên hạng năm Long Hổ Bảng đoạt hồn đao Lý Phi Liêm mà. Hai người các ngươi còn từng liên thủ giết chết tổng sư võ đạo của Thuần Dương Đạo Môn Trần Dương Tử phải không?" Sở Hưu quay đầu lại nói: "Ngươi có hứng thú với Lý Phi Liêm sao?" Đường Nha nhếch miệng cười nói: "Dùng phi đao cũng đã dùng ám khí, vị kia coi như tiền bối, hỏi thăm một chút xem có thể học tập được gì không." Sở Hưu lắc đầu nói: "Không giống đâu, ám khí của ngươi là ám khí chân chính, còn phi đao của Lý Phi Liêm không phải ám khí mà là ra tay quang minh chính đại, đã phóng tất trúng, dính tới thần nhân quả, đao xuất đoạt hồn. Võ đạo của Lý Phi Liêm những người khác không học được cũng không giải được, người cũng không cần nghĩ tới chuyện học tập cái món đấy đâu. Có điều người có thể phát triển theo một hướng khác, hóa phức tạp thành đơn giản, đem những ám khí của người cô đọng hết vào một chỗ. Quan trọng nhất không phải là bản thân ám khí, mà là người dùng ám khí. Trong số những võ giả dưới trướng mình, Sở Hưu coi trọng nhất vẫn là người xuất thân Thanh Long Hội. Trước đó bọn họ đã đạt tinh anh trong phân đà thiên tội. Lúc này gia nhập dưới trướng Sở Hưu lại nhận được tài nguyên tốt hơn, tốc độ tu luyện cũng tiến triển cực nhanh. Trong số những người này, thiên phú của Lang Vương cùng Hỏa Nô hơi yếu. Mặc dù bọn họ đã rất cố gắng, nhưng có điều thiên phú chỉ có vậy. Nếu không có cơ duyên, đời này thành tựu chỉ có hạn. Còn Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy, cả tuổi tác và thiên phú đều là cấp cao. Đường Nha có phần lười biếng, nhưng lúc này đã đạp nửa bàn chân vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Đột phá cảnh giới này chỉ là vấn đề về thời gian. Về phần Nhạn Bất Quy, thiên phú của hắn thật sự khó hiểu, ngay cả Sở Hưu cũng không nhìn ra được. Bởi vì Sở Hưu không biết tên này rốt cuộc đang nghĩ điều gì, cảm ngộ võ đạo đến đâu, không chừng lúc nào đó hắn ngẩn người hay luyện kiếm là có thể đột phá. Cho nên Sở Hưu cũng không ngại chỉ điểm hai người một chút. Mặc dù cảnh giới của Sở Hưu chỉ cao hơn một cấp so với bọn họ, nhưng xét theo trình độ võ đạo, Sở Hưu lại vượt qua phần lớn tông sư võ đạo. Đường Nha đăm chiêu gật nhẹ đầu, Sở Hưu lại quay sang Nhạn Bất Quy. Có điều cuối cùng y lại lắc đầu nói, võ đạo của người có mức đặc thù, khác với ta, ta cũng không cách nào chỉ điểm cho ngươi điều gì. Có điều ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm thôi, đó là giữ vững võ đạo của mình. Bất cứ đạo nào phát triển tới cực hạn cũng có uy lực kinh thiên động địa. Thứ chí cường không phải vô cùng, không phải binh khí, cũng không phải là võ đạo mà vĩnh viễn là con người. Nhạn Bất Quy gật nhẹ đầu, hai mắt không tiêu cự, không biết rốt cuộc hắn có nghe hiểu hay không. Những cảm ngộ đó đều là kinh nghiệm mà Sở Hưu nhận được, cũng như lúc trước khi đánh lên Ba Sơn Kiếm Phái. Ba Sơn Kiếm Phái đứng trong thất tông bát phái, trước đó cũng từng có lúc huy hoàng, xuất hiện vài chí cường giả có thể khuấy đảo phong vân, nhưng giờ đã hoàn toàn xuống dốc đây thôi, thậm chí khiến một tiểu bối như Sở Hưu đánh tới cửa như con hổ giấy, thiếu chút nữa bị diệt môn. Đều là võ công truyền thừa như nhau, thế nhưng thế hệ này Ba Sơn Kiếm Phái lại yếu đến vậy. Chuyện này không thể oán trách tổ sư, không thể trách công pháp, chỉ có thể nói là thế hệ này không được. Đại trạch của Sở Nguyên Thăng cực kỳ nổi bật trong quan trung thành. Có điều lúc này trong đại trạch treo khăn trắng vòng hoa, một số gia đình hạ nhân cũng đốt giấy để tang. Trong trạch viện còn mơ hồ vang lên tiếng khóc. Sở Hưu biết chuyện gì, Sở Nguyên Thăng đang mang người khóc cho Sở Cuồng Ca. Là thần quân cưỡng ép mở lăng mộ của Sở Cuồng Ca, sỉ nhục người đã khuất như vậy. Hành động này không chỉ là sỉ nhục quan trung hình đường, mà còn là sỉ nhục đứa con trai độc nhất của Sở Cuồng Ca là Sở Nguyên Thăng. Cửa chính trạch viện có hai võ giả Sở gia thủ hộ, bọn họ cũng coi như người của quan trung hình đường. Có điều lại do quan trung hình đường chuyên bố trí bảo vệ Sở Nguyên Thăng, cực kỳ trung thành với Sở Nguyên Thăng. Lúc này thấy Sở Hưu tới đây, hai võ giả quan trung hình đường vô thức rút đao kiếm trong tay, cảnh giác mà nhìn Sở Hưu. Chuyện xảy ra trong tổng đường tuy không được lan truyền rộng rãi, có điều có rất nhiều người chứng kiến, không thể che giấu tai mắt mọi người được. Bọn họ đương nhiên nghe được tin tức. Sở Hưu trong bóng tối chính là lâm diệp của nhánh ẩn ma, mưu toàn chiếm đoạt phá hoại quan trung hình đường. Bọn họ đều biết, lúc này thấy Sở Hưu tới tìm Sở Nguyên Thăng, bọn họ vô thức cho rằng Sở Hưu không có ý tốt. Đường Nha đi ra phía trước, cười khẽ hai tiếng, tay rung nhẹ hai lần, hai mũi lòng vĩ trùy hồn tiêu đã rời tay, trực tiếp đánh nát bình khí của hai người, thậm chí khiến hộ khẩu bọn họ chảy máu, cực kỳ kinh nhân. Đường Nha mỉm cười, miệng lại chẳng hề lưu tình. Sở Nguyên Thăng đại hiệp cùng đại nhân nhà ta là huynh đệ kết bái, cần gì mấy con chó giữ nhà các người lại trung thành bảo vệ chủ, cút hết đi cho ta. Hai võ giả kia liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể lộ vẻ phẫn nộ và bi ai, bất đắc dĩ lùi sang một bên. Có trung thành cũng vô dụng, thực lực hai bên chênh lệch quá xa, bọn họ có xông lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Đi vào đại đường, lúc này trong đại sảnh đang tế bái quan tài của Sở Cuồng Ca. Sở Nguyên Thăng mặc đồ tang đang quỳ lại khóc lóc về phía quan tài. Phụ thân, là do Hải Nhi bất hiếu, Hải Nhi vô dụng khiến người chết rồi còn bị sỉ nhục, là do Hải Nhi vô dụng. Trong lúc khóc, Sở Nguyên Thăng thấy sau lưng có tiếng động, hắn quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Sở Hưu. Sở Nguyên Thăng không khỏi tức giận nói, Sở Hưu, ngươi còn tới đây làm gì? Ban đầu ta mổ mắt rồi mới thu nhận tên trộm cướp ma đạo nhà ngươi vào quan trung hình đường, giờ ngươi đến cười ta hay sao? Sở Hưu thong thả đi tới trước quan tài của Sở Cuồng Ca, cầm bàn đen hương lên, dùng nội lực đốt lên, rồi cung kính bái quan tài Sở Cuồng Ca ba bái. Cắm hương xong, hắn mới nói với Sở Nguyên Thăng, Sở đại ca, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Sở Nguyên Thăng hử lạnh, đừng gọi ta là đại ca. Sở bộ ta không xứng có người thần huynh đệ hay là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi ma đạo như ngươi. Sở Hưu lắc đầu nói, Sở đại ca, em là ngươi hiểu lầm ta rồi. Thân phận ta cùng con người của ta không liên quan gì tới nhau. Nói xong, Sở Hưu đánh mắt ra hiệu với Đường Nha. Đường Nha lập tức mỉm cười với mọi người trong đại đường. Chư vị, cần nhờ mọi người ra ngoài chờ trong một lát. Đại nhân nhà ta muốn bàn chút chuyện với Sở đại hiệp. Những người ở đây, bất kể tôi tớ, hạ nhân của Sở Nguyên Thăng hay võ giả quan trung hình đường thấy cảnh này đều thức thời rời đi. Lúc này Sở Hưu đang có thế lớn, hơn nữa nhìn bộ dáng này xem ra thì không có sát ý với Sở Nguyên Thăng. Mọi người cũng không cần liều mạng với Sở Hưu. Sở Nguyên Thăng thấy thế lại bối rối, hổ lớn. Sở Hưu, người định làm gì? Đứng nhắc ở bên cạnh không khỏi lắc đầu nói. Hắn chưa từng gặp Sở Cuồng Ca, nhưng chỉ với những truyền thuyết về Sở Cuồng Ca năm xưa, cùng việc cho dù Sở Cuồng Ca đã mất đi mấy chục năm, nhưng Quan Tư Vũ cùng các võ giả quan trung hình thường khác vẫn nguyện liều mạng vì hắn. Như vậy cũng đủ thấy Sở Cuồng Ca có thể coi là nhân kiệt đương thời. Đáng tiếc, một vị nhân kiệt trong truyền thuyết như vậy lại có đứa con trai quá mức kém cỏi, đúng là quá mất mặt. Sở Hưu cưỡng ép đỡ Sở Nguyên Thăng tới một cái ghế ngồi xuống. Nhìn Sở Nguyên Thăng, ánh mắt của y không nháy tới một cái mà hỏi. Sở đại ca, các người tự hỏi lại lòng mình xem. Mặc dù ta là người trong ma đạo, nhưng hành động của ta có bao giờ xâm hại một chút xíu lợi ích của quan trung hình đường chưa? Còn những năm gần đây, ta kiếm được bao nhiêu lợi lộc cho quan trung hình đường? Không sai, ta là người trong ma đạo. Nhưng thật ra, người ngoài đều hiểu lầm nhánh ẩn ma chúng ta. Nhánh ẩn ma chúng ta luôn bị đám tổng bùn chính đạo truy sát, chỉ có thể mai danh ẩn tích, thay đổi thân phận sống trên giang hồ. Hơn nữa, những người có thân phận như ta cũng không hiếm hoi gì trên giang hồ, thậm chí trong những môn phái lớn cũng có. Giờ xảy ra chuyện, mọi người đều đổi thổi, nói Sở Hưu ta âm mưu chiếm đoạt quan trung hình đường. Nhưng thực tế, nếu không phải tên phương sát kia cấu kết với người trong triều đình Đông Tề, mọi chuyện làm sao náo loạn tới mức này được. Sở Nguyên Thăng nửa tin nửa ngờ nhìn Sở Hưu. Sở Hưu nói không sai, những năm gần đây ở quan trung hình đường, Sở Hưu quả thật không làm chuyện gì tổn hại tới lợi ích của quan trung hình đường. Ngược lại, ý kiếm được càng nhiều cho quan trung hình đường hơn. Nhưng tất cả những thứ này đều không che giấu được chuyện Sở Hưu chính là người trong ma đạo. Cho nên Sở Nguyên Thăng hừ lạnh nói, giờ người còn chưa gây tổn hại gì tới lợi ích của quan trung hình đường, nhưng cái đám hung đồ ma đạo các ngươi vô cùng xảo trá. Người cùng đại tẩu, không, là người yêu nữ Mai Khinh Tiên kia ẩn nấp trong quan trung hình đường nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có dã tâm gì ư? Hôm nay người đến đây là có ý gì? Muốn ta ủng hộ ngươi, giúp ngươi trở thành đường chủ tân nhiệm của quan trung hình đường ư? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng có mơ. Sở Nguyên Thăng ta mặc dù không đến thân, nhưng cũng không làm chuyện như vậy được. Kể cả ngươi có giết ta, ta cũng tuyệt đối không mở miệng đâu. Sở Hưu lắc đầu nói, Sở đại ca, ta đã nói rồi. Ngươi là đại ca của ta, sao ta lại giết ngươi được? Ta thật sự không ham muốn gì với chức vị đường chủ quan trung hình đường. Ta cũng biết, cho dù không có thân phận ma đạo, với thâm niên cùng địa vị của ta cũng rất khó ngồi lên vị trí này. Sở Nguyên Thăng cao mày nói, vậy hôm nay ngươi tới đây làm gì? Sở Hưu chỉ vào quan tài Sở Cuồng Ca nói, lăng bộ Sở Cư Hiệp bị người ta sỉ nhục. Sở Hưu ta dẫu sao cũng là trưởng hình quan quan trung hình đường, đương nhiên phải tới tế bái rồi. Còn chuyện khác là đến đây giúp đại ca ngươi kế vị chức vị đường chủ. Ngươi vừa nói cái gì? Sở Quế Thăng lập tức bị lời nói của Sở Hưu làm cho kinh hãi nhảy bật lên. Hắn thật sự không ngờ Sở Hưu lại nói thế. Nói thật ra, Sở Quế Thăng quả thật từng nghĩ tới chức vị đường chủ quan trung hình đường, nhưng đó là khi hắn còn trẻ tuổi. Khi đó Sở Quế Thăng lòng cao hơn trời, thậm chí còn thấy oán trách Sở Cuồng Ca vì sao không giao lại vị trí đường chủ quan trung hình đường cho con trai là mình mà để lại cho một người ngoài. Có điều tuổi tác càng lúc càng cao, thực lực bản thân lại không tăng cường. Đồng thời Sở Nguyên Thăng cũng chứng kiến rốt cuộc Quan Tư Vũ đã trả giá bao nhiêu vì quan trung hình đường. Nếu đổi lại là hắn, hắn không làm được. Cho nên từ đó trở đi, Sở Nguyên Thăng không còn suy nghĩ này nữa. Nào ngờ hôm nay Sở Hưu lại đề nghị hắn tới làm đường chủ. Chuyện này lại sao không khiến Sở Nguyên Thăng kinh hãi cho được. Ổn định lại tâm tình, Sở Nguyên Thăng vội vàng quát tay chủ động nói, không được, không được, làm sao ta ngồi lên ghế đường chủ được? Trong quan trung hình đường, số người có thực lực cao hơn ta nhiều vô số kể. Nếu ta lên làm đường chủ, sẽ hủy hoại toàn bộ quan trung hình đường. Sở Hưu nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Sở Nguyên Thăng. Con người như có một đầm lầy không đáy, tỏa ra ánh sáng âm u vô tận, muốn nuốt chửng lấy Sở Nguyên Thăng. Sở đại ca, giờ tình hình quan trung hình đường đang cực kỳ nguy cấp. Quan đường chủ cũng đã chết. Trong quan trung hình đường không có một tông sư võ đạo, thực lực đã không còn quan trọng. Giờ toàn bộ quan trung hình đường, người duy nhất có đủ uy tín và danh phận ngồi lên vị trí đường chủ chỉ có Sở đại ca ngươi. Huống hồ, Sở đại ca, chính ngươi không muốn ngồi lên cái đường chủ này sao? Đó vốn là thứ thuộc về ngươi cơ mà. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tâm ma luân chuyển đại pháp biến đổi nặng lẽ. Khi đối mặt với Sở Nguyên Thăng, Sở Hưu không cần vận dụng tinh thần lực quá mạnh, y chỉ cần dùng tinh thần lực dẫn dắt cảm xúc trong đáy lòng Sở Nguyên Thăng. Nếu Sở Nguyên Thăng không có bất cứ chấp niệm nào đối với vị trí đường chủ, vậy Sở Hưu có dẫn dắt thế nào cũng vô dụng. Nhưng ngược lại, Sở Hưu dẫn phát lại là tâm ma dục vọng trong lòng Sở Nguyên Thăng. Sở Nguyên Thăng có phần mê man nhìn Sở Hưu mà nói, chức đường chủ vốn nên thuộc về ta sao? Sở Hưu gật nhẹ đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nói, đương nhiên là của ngươi rồi. Sở đại ca, ngươi không nghĩ kỹ đại xem, ngày xưa nếu không có Sở Cuồng Ca đại nhân, làm gì có quan trung hình đường hiện tại? Ngươi là con trai duy nhất của Sở Cuồng Ca đại nhân, tương lai quan trung hình đường truyền lại cho ngươi, có gì sai sao? Sở Nguyên Thăng vẻ mặt chán nản nói, là ta quá vô dụng, cho nên cuối cùng phụ thân mới truyền lại chức đường chủ cho quan đường chủ. Sở Hưu thì lễ với quan tài của Sở Cuồng Ca, rồi nói, đó là do Sở Cuồng Ca đại nhân thiết diện vô tư nên mới làm vậy. Quan đường chủ cũng không cầu phụ sự ủy thác của Sở Cuồng Ca đại nhân phát triển quan trung hình đường tới ngày hôm nay. Nhưng giờ thì sao? Quan đường chủ đã chết. Trong quan trung hình đường không ai có thể gánh vác nổi vị trí này, chỉ có Sở đại ca là lại khác. Người là con trai độc nhất của Sở Cuồng Ca đại nhân, vừa có thân phận vừa có danh phận. Sở quan trung hình đường đang như rắn mất đầu. Vị trí đường chủ này, ngoài Sở đại ca ra, còn ai có tư cách đảm nhiệm nữa chứ? Sở Hưu vừa nói vừa không ngừng dẫn dắt dục vọng trong lòng Sở Nguyên Thăng, khiến ngọn lửa trong lòng vốn đã tắt lại cháy trở lại. Giấc mơ trở thành đường chủ quan trung hình đường chưa bao giờ gần hắn tới như thế. Có điều mặc dù Sở Nguyên Thăng bị tâm ma luân chuyển đại pháp ảnh hưởng, nhưng tâm ma luân chuyển đại pháp chỉ ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn, chứ không biến hắn thành con rối ngu ngốc không biết suy nghĩ. Sở Nguyên Thăng vẫn chần chừ nói, nhưng nếu ta trở thành đường chủ, lấy gì để mọi người tin phục đây? Dù sao thực lực của ta chỉ có thế, thậm chí không bằng một tuần sát sứ. Sở Hưu vung tay đến nói, chuyện này Sở đại ca ngươi không cần phải lo lắng. Ngươi là đại ca của Sở Hưu ta, phu nhân là quả phụ của quan đường chủ. Chúng ta đều sẽ đứng về phía ngươi. Toàn bộ quan trung hình đường không ai dám phản đối. Chỉ cần Sở đại ca gật đầu, ngày mai khi nghị sự, ta sẽ phát động lực lượng của ta nâng người lên vị trí đường chủ này. Thế Sở Nguyên Thăng còn do dự, giọng nói của Sở Hưu lặng lẽ vang lên bên tai Sở Nguyên Thăng. Sở đại ca, quan tài Sở Cuồng Ca đại nhân đang ở đây. Ở trên trời, ngài ấy có linh thiêng cũng đang nhìn thấy. Người làm cha đều mong con mình thành rồng, ai không muốn con cháu có công danh sự nghiệp. Sở Cuồng Ca đại nhân chắc chắn cũng nghĩ vậy. Có điều năm xưa ngài ấy bất hạnh mất đi trong tay La Thần Quân, người lại còn nhỏ tuổi, chỉ có thể để quan đường chủ kế thừa vị trí đó. Sở Cuồng Ca đại nhân cũng muốn tốt cho toàn bộ quan trung hình đường mà thôi. Nhưng giờ không ai tranh vị trí này với ngươi. Vị trí đường chủ quan trung hình đường này, ngoài ngươi thì còn ai? Chẳng lẽ ngươi không muốn linh hồn Sở Cuồng Ca đại nhân trên trời nhìn thấy con của mình cũng có ngày kế thừa nghiệp cha ngồi lên vị trí này sao? Câu cuối cùng của Sở Hưu đã đánh sập tâm cảnh của Sở Nguyên Thăng. Hắn đừng nghĩ thông điều gì, thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn Sở Hưu nói, ta đồng ý với ngươi, có điều ta hy vọng lần này ngươi không gạt ta. Khoe miệng Sở Hưu lộ ra một nụ cười nói, Sở đại ca cứ yên tâm, ta lừa ai chứ không lừa ngươi. Vỗ vỗ vai Sở Nguyên Thăng mất hồn bất vía, Sở Hưu trực tiếp dẫn Đường Nha quay người ra khỏi đại trạch Sở ra. Đường Nha sau lưng Sở Hưu cười nói, đại nhân, giờ ngươi nâng đỡ Sở Nguyên Thăng lên làm đường chủ, vạn nhân hắn ngồi lên trước đường chủ quá lâu, nảy sinh tâm tư khác thì sao? Sở Hưu thản nhiên nói, sẽ không đâu. Bởi vì vị Sở đại ca này của ta thật ra là người rất thức thời. Lần này nếu không phải ta kích động dục vọng trong lòng hắn, hắn sẽ không đáp ứng tiếp nhận vị trí đường chủ này đâu. Quan trọng nhất là năng lực của vị Sở đại ca này của ta chỉ có hạn, cho dù hắn có tâm tư khác cũng chẳng có năng lực đâu. Quan Trung Hình Đường dẫu sao cũng do Sở Cuồng Ca giúp đặt chân trên giang hồ, để đó trở về tay người của Sở gia cũng coi như không sai. Đương nhiên chỉ là danh phận trở về tay Sở gia, chỉ cần chúng ta có thể khống chế Quan Trung Hình Đường vậy không thành vấn đề. Đường Nha gật nhẹ đầu, Sở Hưu nói không sai, với năng lực tâm lý đó của Sở Nguyên Thăng, cho dù có tâm tư khác thì cũng sẽ chẳng có sức mà làm. Sáng sớm ngày hôm sau, buổi nghị sự của Quan Trung Hình Đường đã bắt đầu. Ba vị trưởng hình quan còn lại, thủ lĩnh tập hình ti là Tư Bình đều đến, trong đó còn có đệ tử Quan Tư Vũ là Uất Trì. Mặc dù thực lực Uất Trì không sánh được với những người khác, có điều hắn dẫu sao cũng là đệ tử chân truyền của Quan Tư Vũ, trong chuyện này cũng có tiếng nói nhất định. Đại nghị đường sự lại lặng ngắt như tờ, không ai trò chuyện, cũng không ai dám nói nhảm một câu. Bởi vì thế cục đã sáng tỏ, nếu Sở Hưu muốn trước đường chủ này, bọn họ không cản nổi, ai cản người đấy chết. Có điều không cản được không có nghĩa là họ không có cách gì. Nếu Sở Hưu nhất quyết cưỡng ép muốn làm đường chủ, vậy toàn bộ Quan Trung Hình Đường chắc chắn sẽ sập đổ. Đến lúc đó, cùng lắm bọn họ rời đi là được. Trêu không trêu được, chẳng lẽ còn không trốn được hay sao? Thủ hạ đều chạy sạch, bọn họ tiếp tục làm trưởng hình quan còn nghĩa lý gì đây? Đúng lúc này, Sở Hưu mang theo Sở Nguyên Thăng đi vào trong phòng nghị sự. Mọi người thấy Sở Nguyên Thăng đều sửng sốt, có điều sau đó trong mắt lộ vẻ khinh thường. Bọn họ đều cho rằng Sở Nguyên Thăng tới là để tạo thế cho Sở Hưu, muốn ủng hộ hắn trở thành đường chủ Quan Trung Hình Đường. Địa vị của Sở Nguyên Thăng trong Quan Trung Hình Đường hết sức đặc thù. Bất kể thực lực, năng lực của hắn yếu thế nào, hắn cũng là con trai duy nhất của Sở Cuồng Ca. Chỉ với quần sáng đó, hắn có thể được toàn bộ võ giả Quan Trung Hình Đường tôn kính, cho dù chỉ là tôn kính bề ngoài. Nhưng giờ, hắn lại ủng hộ đột tên hùng đồ ma đạo, âm mưu chiếm đoạt Quan Trung Hình Đường như Sở Hưu đến chức đường chủ. Hành động này thật quá thấp kém, mất mặt Sở Cuồng Ca đại nhân. Có điều chuyện diễn ra tiếp theo đã khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Sở Hưu không ngồi lên ghế chủ, mà đỡ Sở Nguyên Thăng lên ghế chủ ngồi xuống. Y đứng bên trầm giọng nói, chư vị, Quan Trung Hình Đường chúng ta đã gặp biến cố lớn, nhưng lại không thể là rắn mất đầu. Giờ trong Quan Trung Hình Đường, không mấy ai có tư cách đảm nhiệm chức vị đường chủ. Sở Nguyên Thăng thân là con trai độc nhất của Sở Cuồng Ca đại nhân, muốn uy vọng có uy vọng, muốn danh phận có danh phận. Ta đề cử hắn lên làm đường chủ Quan Trung Hình Đường, chư vị có dị nghị gì không? Mọi người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Không ai ngờ Sở Hưu để đẩy Sở Nguyên Thăng lên làm đường chủ, còn có thể làm vậy sao? Có điều mọi người xung quanh không ai lên tiếng, bởi vì bọn họ không biết rốt cuộc nên đáp ứng hay nên không đáp ứng. Sở Nguyên Thăng thân là con trai độc nhất của Sở Cuồng Ca, danh phận thì có, nhưng uy vọng ư? Chỉ ít mọi người ở đây có ai không biết Sở Nguyên Thăng là ai, hắn có uy vọng quái gì? Mọi người tôn kính hắn chỉ vì bọn họ tôn kính Sở Cuồng Ca đại nhân mà thôi, chẳng liên quan gì tới Sở Nguyên Thăng rất. Hơn nữa, Sở Hưu tự mình nâng đỡ Sở Nguyên Thăng lên làm đường chủ, có là kẻ ngu cũng đoán ra được Sở Nguyên Thăng chỉ là một con rối mà thôi. Người đứng sau làm chủ vẫn là Sở Hưu. Nhưng nếu không đáp ứng, thân phận Sở Nguyên Thăng vẫn đó, vậy chẳng phải bọn họ bất kính với Sở Cuồng Ca đại nhân ư? Chiều này của Sở Hưu quả thật quá khéo, khiến bọn họ lầm vào tình thế khó xử, cho nên im lặng ứng phó là lựa chọn tốt nhất. Lúc này Sở Hưu đột nhiên quay sang phía Ân Bá Thông, cười lạnh nói một tiếng. Ân đại nhân, ta biết hai ta trước đây có thủ có oán, giờ chắc ngươi không muốn ta tiếp tục ở lại Quan Trung Hình Đường. Có điều ân oán có thể giải quyết sau, giờ đang là lúc Quan Trung Hình Đường chúng ta hết sức hỗn loạn. Ngươi lại phái người ra khỏi thành, liên hệ với triều đình Đông Tề. Phương sát, bán Quan Trung Hình Đường ta một lần, ngươi còn tính bán lần thứ hai sao? Ấy, Sở Hưu đột nhiên quay mũi mâu về phía của mình. Ân Bá Thông vội vàng thét lớn, người nói bậy, ta không có. Đúng là Ân Bá Thông có thủ oán với Sở Hưu, chính vì vậy lúc này hắn lại càng phải cẩn thận từng lợi ích từng tí một, vô cùng nhẫn nhịn kín tiếng, chỉ sợ Sở Hưu chú ý tới mình. Trong thời điểm then chốt này, Quan Trung Hình Đường như hắn mất đầu. Thế nhưng mình Sở Hưu khống chế mọi thứ, ngoài Quan Trung Thành có một đám Long Kỵ cấm quân cùng thủ hạ của Sở Hưu canh gác, hắn có điền cũng chẳng giờ trò trong thời khắc này. Sở Hưu hừ lạnh nói, hạng chân ngoài dài hơn chân trong, ngươi còn dám ngụy biện nữa ư? Vừa dứt lời, Sở Hưu không cho Ân Bá Thông có cơ hội giải thích. Y vùng tay lên, mà huyết đại pháp được y thi triển tới cực hạn. Chỉ trong chớp mắt, khí huyết toàn thân Ân Bá Thông sôi trào, mạch máu nổ tung, từng luồng máu tươi bị cưỡng ép hút khỏi thân thể Ân Bá Thông. Ân Bá Thông kinh hãi vận dụng cường khí trấn áp, lại thấy khí huyết bị hút ra, không ngờ lại ngưng tụ thành một lưỡi đao, chỉ trong trước mắt đã phá tan cương khí hộ thể của hắn, chém bay đầu. Hai tiếng cạch cạch khẽ vang lên, thi thể cùng đầu của Ân Bá Thông cùng rơi xuống đất. Sở Hầu đứng sau lưng Sở Nguyên Thăng, ánh mắt bệ nghễ nhìn xuống, trầm giọng nói: giờ chư vị có đồng ý để Sở Nguyên Thăng trở thành đường chủ tân nhiệm của Quan Trung Hình Đường chúng ta chưa? Toàn trường im lặng một lát. Sở Tư Ma là người đầu tiên đứng ra, chắp tay nói: tham kiến đường chủ. Trong số những người ở đây, Sở Tư Ma do đệ tử Sở Hiếu Đức nên dường như người quan hệ gần nhất với Sở Hưu, trước đó từng đứng ra có giúp đỡ Sở Hưu. Quan trọng nhất là lúc trước hắn nhận được đại ân của Sở Cuồng Ca, Sở Nguyên Thăng tiếp nhận vị trí đường chủ Quan Trung Hình Đường. Cho dù hắn biết thực tế người âm thầm khống chế Quan Trung Hình Đường là Sở Hưu, hắn cũng đáp ứng. Những người khác thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, chắp tay với Sở Nguyên Thăng hành lễ nói: tham kiến đường chủ. Lúc này bọn họ cúi người thi lễ, không biết là hành lễ với Sở Nguyên Thăng hay hành lễ với Sở Hưu đứng sau lưng Sở Nguyên Thăng. Có điều chuyện này đã không quan trọng, quan trọng là bọn họ đã khuất phục. Đương nhiên không khuất phục cũng được, thi thể Ân Bá Thông vẫn đang nằm ngay dưới đất kia. Mặc dù ngay bọn họ cũng không biết rốt cuộc Ân Bá Thông có giở trò thật không, nhưng hiển nhiên cái giá của việc không nghe lời chính là cái chết. Sở Nguyên Thăng tiếp nhận chức vị đường chủ Quan Trung Hình Đường, đây là chuyện rất lớn đối với Quan Trung Hình Đường. Mọi người nghe được tin này đều cảm thấy rất mất tự nhiên, sao Sở Nguyên Thăng lại có thể làm đường chủ được? Có điều nghĩ kỹ lại, nếu người tiếp nhận vị trí đường chủ không phải Sở Nguyên Thăng mà là Sở Hưu hay những người khác, bọn họ càng không thể chấp nhận nổi. Đại cục đã định, Sở Hưu cũng buông bỏ việc hạn chế Quan Trung Thành, có điều y lại phái lực lượng dưới trướng của mình lan tỏa khắp các nơi trong Quan Trung. Tin rằng chỉ cần có đủ thời gian, đến lúc đó Quan Trung Hình Đường sẽ hoàn toàn trở thành Quan Trung Hình Đường của Sở Hưu. Đương nhiên giờ cũng không kém bao nhiêu, mặc dù trên danh phận Sở Nguyên Thăng mới là đường chủ, nhưng thực tế người khống chế Quan Trung Hình Đường vẫn là Sở Hưu. Lại một ngày qua đi, Chữ Vô Kỵ cũng tới Quan Trung Hình Đường, Quang Minh Chính Đại trực tiếp tới tìm Sở Hưu và Mai Khinh Liên. Nhìn hai người, gương mặt Chữ Vô Kỵ lộ vẻ kỳ quái nói: rốt cuộc mọi chuyện ra sao, sao lại loạn tới mức này? Chữ Vô Kỵ biết thân phận chân chính của Sở Hưu cùng Mai Khinh Liên, hai người tiềm ẩn trong Quan Trung Hình Đường liên thủ như vậy. Theo Chữ Vô Kỵ thấy, Quan Trung Hình Đường có đổi chủ cũng là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng đáng lý không nên vội vàng hỗn loạn như vậy mới đúng. Sở Hưu lắc đầu nói, xảy ra chút chuyện bất ngờ khiến cho chúng ta bại lộ, kế hoạch cũng bị rối loạn. Tiếp đó Sở Hưu thuật lại những chuyện gần đây ở Quan Trung Hình Đường cho Chữ Vô Kỵ nghe. Chữ Vô Kỵ cao mày nói, hóa ra là tên gây chuyện Dương Công Độ, tên này cũng có chút tài trí, bằng không đã chẳng thể từ một tú tài thi rớt đến mức thành người khuấy động phong vân một vùng. Chỉ có điều tên này có phần tự cao tự đại, thường không thể đứng bá chủ giang hồ vào mắt, thế nên mỗi lần đều bị người ta giáo huấn một trận, may mà mạng lớn nên mới sống được tới giờ. Chỉ có điều không ngờ chuyện này còn liên quan tới Thiên Môn, tên Dương Công Độ này coi như đá vào tấm sắt rồi. Người của Thiên Môn trước nay không tuân thủ quy củ. Sở Hưu hiếu kỳ nói, Thiên Môn rốt cuộc ra sao? Ngày trước khi Côn Luân ba giáo trong thời đỉnh phong cũng không đuổi được Thiên Môn khỏi dãy Côn Luân à? Chữ Vô Kỵ lắc đầu nói, nói thật ta cũng không biết Thiên Môn rốt cuộc ra sao. Ngụy Tiền Bối chắc biết một chút, có điều cũng rất mơ hồ thôi. Người của Thiên Môn thực lực cường đại, nhưng bọn họ ra khỏi Thiên Môn có vẻ có cấm kỵ gì đó, cứ phải cách một thời gian mới có một người ra khỏi Thiên Môn. Đương nhiên cũng có lúc có hai người hay nhiều người, có điều rất ít thôi. Sự tồn tại của Thiên Môn như có một sứ mệnh gì đó, chỉ cần ngươi không xung đột với sứ mệnh của người Thiên Môn, không cần lo người của Thiên Môn tới gây sự với ngươi. Cũng như cái chết của Sở Cuồng Ca, nếu không phải Sở Cuồng Ca chủ động ngăn cản người của Thiên Môn đoạt bảo, hắn cũng không có chết. Có điều sau đó Chữ Vô Kỵ cười lại nói, còn về 500 năm trước, Côn Luân đây chẳng qua là người của Thiên Môn sát vàng trên mặt mà thôi. Những binh luật đó cũng không có người trong nhánh ẩn ma đều biết. Lúc trước đầu cô giáo chủ cũng muốn đuổi người của Thiên Môn đi, thậm chí ngài ấy đã một thân một mình xông lên Thiên Môn. Cựu đại thần tướng thế hệ đó của Thiên Môn bị đầu cô giáo chủ giết 8-1. Cuối cùng đầu cô giáo chủ đại chiến với môn chủ Thiên Môn một trận, thiếu chút nữa đánh vỡ nửa cả Thiên Môn. Môn chủ đời đó của Thiên Môn bị đánh tới nhận thua, chủ động cho độc cô giáo chủ tiến vào Thiên Môn. Có điều không biết vì sao, Sau khi Độc Cô giáo chủ tiến vào thiên môn, không tiếp tục đuổi thiên môn đã tàn phế ra khỏi dãy Côn Luân nữa mà trực tiếp rời đi. Đồng thời ngài ấy còn vạch một khu vực cho thiên môn, nói với đệ tử thánh giáo không cần ra tay với thiên môn nữa. Ngay sau khi chuyện đó diễn ra một hôm, môn chủ thiên môn đã quy khư, người sống sót duy nhất trong cửu đại thần tướng tuy bị phế bỏ nhưng đã trở thành môn chủ tân nhiệm của thiên môn, bắt đầu phong sơn trăm năm. Sau khi thánh giáo bị diệt, thiên môn mới mở cửa, dần dần có người đặt chân vào giang hồ, lại còn nói khoác ngày xưa cho dù Côn Luân ma giáo trong thời đỉnh phong, thiên môn bọn họ cũng không sợ, địa vị đôi bên ngang nhau. Thật sự không biết, nếu không phải Độc Cô giáo chủ ngày trước chẳng rõ vì sao lại hạ thủ lưu tình, thiên môn bọn hắn đã sớm bị diệt 8 lần rồi. Giờ môn chủ thiên môn Vô Thần lại là người tài hoa kinh thiên, hắn là đồ tôn của tên sống sót trong tay Độc Cô giáo chủ ngày xưa, lúc đỉnh phong thậm chí sắp đạt tới mức đệ nhất thiên hạ. Chỉ tiếc không đợi dã tâm của hắn thực hiện được, hắn đã bị trùng thần tú đánh bại, phải thành thật bế quan khổ tu. Sở Hưu hiểu ra, gật nhẹ đầu, xem ra thiên môn mặc dù thần bí, có điều thực lực lại không quá kinh khủng. Nếu không ngày xưa, người kết thúc thời đại hùng bá giang hồ của Côn Luân ma giáo không phải Ninh Huyền Cơ mà là môn chủ thiên môn thế hệ đó. Chữ Vô Kỵ trầm giọng nói, được rồi, không nói mấy chuyện linh tinh này nữa, lần này người gọi ta tới có vấn đề gì? Sở Hưu trầm giọng nói, rất đơn giản, ta muốn hỏi thái độ của nhánh ẩn ma. Nếu ta không đoán sai, 1-2 ngày nữa, chuyện xảy ra ở Quan Trung Hình Đường cùng thân phận của ta sẽ lan truyền khắp giang hồ. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có người không từ bỏ ý đồ, không ngồi nhìn ta, hay nói là nhìn nhánh ẩn ma, khống chế Quan Trung Hình Đường. Ta gây ra không ít nhân quả. Nếu là người trong cùng thế hệ tới tìm ta gây chuyện, cho dù Tông Huyền dẫn người tới ta cũng không sợ. Nhưng trừ tiền bối cũng biết mà. Đối với đám người chính đạo kia, đối phó với đám yêu nhân ma đạo chúng ta, bọn họ trước này chưa từng nói tới quy củ. Ta giết Trần Dương Tử, đánh trọng thương hư hành của Đại Quang Minh Tự. Lần này, những đại phái đó sẽ phản ứng ra sao, rất dễ đoán. Mặc dù ta tự tin, nhưng còn chưa tới mức tự phụ. Chuyện này náo loạn lớn tới như vậy, nếu không có nhánh ẩn ma trợ giúp, vậy ta chỉ có thể mai danh ẩn tích, tạm thời kín tiếng ẩn nấp một thời gian. Chữ Vô Kỵ nhíu mày nói, y người nào muốn nhánh ẩn ma giúp ngươi gánh vác những cao thủ cường giả của đại phái kia sao? Sở Hưu trầm giọng nói, không chỉ là giúp ta mà còn là giúp toàn bộ nhánh ẩn ma. Quan Trung Hình Đường giờ đã hoàn toàn ổn định, tạm thời nằm trong khống chế. Điều lại Quan Trung Hình Đường, nơi này nằm giữa kẽ hở của 3 nước, vị trí địa lý tùy mẫn cảm nhưng lại cực kỳ quan trọng. Nếu nơi này trở thành cứ điểm của nhánh ẩn ma chúng ta, vậy sẽ rất quan trọng đối với sự phát triển của nhánh ẩn ma sau này, có thể nhanh chóng tiến thối từ 3 nước. Ngược lại, nếu nhánh ẩn ma không muốn Quan Trung Hình Đường này, vậy ta chỉ có thể bỏ trốn giữ mạng trước đã. Chữ Vô Kỵ cười cười nói, tiểu tử Sở Hưu, đừng có khích bác ta, cũng đừng nghĩ địa vị của người thấp như vậy, đừng tưởng thực lực toàn bộ nhánh ẩn ma yếu đến như thế. Lần trước, sau khi người tiến vào thiên ma cảnh, bất kể những người khác trong nhánh ẩn ma nghĩ sao, dù sao về mặt danh phận, người đã là thừa kế của nhánh ẩn ma, là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của nhánh ẩn ma ta. Giờ thân phận của người đã bại lộ, nhánh ẩn ma sẽ không bỏ mặc đâu. Cho dù không phải tất cả đều giúp ngươi, nhưng Ngụy Tiền Bối còn một số giao tình chưa với tới các cao thủ ma đạo, đủ giúp cho người ngăn cản đám người đó. Nhưng người chỉ đắc tội với tông môn, không đắc tội với toàn bộ giang hồ, nhân quả này nhánh ẩn ma chúng ta vẫn gánh được. Nghe Chữ Vô Kỵ hứa hẹn như vậy, Sở Hưu không hưng phấn, ngược lại cau mày nói, nhưng như vậy cũng có vấn đề khác, nếu nhánh ẩn ma vì ta mà phát động quy mô lớn đến như thế, vậy liệu có khiến các tông môn chính đạo kiêng kỵ hay không, từ đó có dẫn tới đại chiến chính ma lần nữa hay không? Dù sao lần trước ta dùng thân phận Lâm Diệp đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Chữ Vô Kỵ thản nhiên nói, chính vì lần trước người gây động tĩnh lớn như vậy nên các đại phái không thể phản ứng quá kịch liệt. Ngụy Tiền Bối cũng có thể khẳng định những tông môn kia sẽ không gây ra đại chiến chính ma lần nữa. Cái giá của đại chiến chính ma quá lớn, thậm chí như lần trước trên Phù Ngọc Sơn không tính là đại chiến chính ma chân chính. Nếu thật sự giao thủ, thắng bại cũng không rõ. Huân hồ nhánh ẩn ma chúng ta ẩn nấp đã mấy trăm năm, nhưng không ai nói nhánh ẩn ma chỉ có thể cả đời chui dưới đất làm chuột chũi. Sở Hưu híp mắt nói, nếu vậy ta đã hiểu rồi, đa tạ chư tiền bối, giờ người thay ta cảm tạ Ngụy tiền bối với. Quan Trung Hình Đường là do Sở Hưu bỏ không ít công sức mới nhận được, Giờ nếu Sở Hưu từ bỏ đó, y chỉ dám cam đoan mình có thể mang những tâm phúc như quỷ thủ vương đi. Đại đa số võ giả quan trung hình thường chắc chắn sẽ không bỏ đi theo hắn. Sự đại được thế lực này là chuyện hết sức quan trọng với Sở Hưu. Còn ý nghĩa lớn hơn là chỉ cần Sở Hưu gắng gượng qua được kiếp này, vậy thì với nhánh ẩn ma, bọn họ không cần ẩn nấp dưới lòng đất, cũng tức là nhánh ẩn ma rốt cuộc cũng có ngày rời khỏi mặt đất u tối. Lúc này mọi chuyện bên ngoài đúng như Sở Hưu đã dự liệu. Sau khi tin tức từ quan trung hình đường truyền về, thái tử Tử Long Cơ biết tin Dương Công Độ, Trần Công Công đều chết tại quan trung hình đường. Hắn lập tức nổi giận công bố thân phận Sở Hưu với bên ngoài. Trong đó còn vài lời thêm mắm thêm muối của Dương Công Độ khiến cả giang hồ phát nổ. Không ai ngờ Sở Hưu lại là Lâm Diệp, Lâm Diệp cũng chính là Sở Hưu. Nhân hẳn ma ẩn mình trong giang hồ, chuyện này rất nhiều người đều biết. Nhưng hạng nhất Long Hổ Bảng lại có thân phận giả là hạng hai Long Hổ Bảng, chuyện này thật quá châm biếm đi. Từ khi Phong Mãn Lâu thành lập, Long Hổ, Phong Vân, Chí Tôn Bảng cũng có Tuấn Kiệt đứng cả trên Long Hổ Bảng cùng Phong Vân Bảng. Trương Tử Trinh hiện tại chính là một trong số đó. Nhưng như Sở Hưu, một người chiếm hai hạng, nói y là người đầu tiên, trước nay chưa từng có cũng chẳng sai. Đối với phần lớn người trong giang hồ, chuyện này chỉ là một trò hay mà bọn họ xem là chuyện cho bọn họ bàn tán. Nhưng đối với những đại phái có thù oán với Sở Hưu hay Lâm Diệp, cùng những võ giả có danh tiếng trên bảng, sau khi biết tin này, tất cả đều cực kỳ phẫn nộ. Sở Hưu khiến bọn họ có cảm giác mình bị trêu người. Sau khi Côn Luân Ma Giáo bị diệt, tuy ma đạo đã suy thoái, nhưng vẫn xuất hiện không ít kiêu hùng ma đạo, thực lực cường đại. Những người này dựa vào thực lực bản thân khuấy động phong vân giang hồ, động tĩnh gây ra thật ra chẳng hề nhỏ. Thực lực Sở Hưu không cách nào so với những kiêu hùng ba đạo đó, nhưng lần này động tĩnh y gây ra thật sự không hề nhỏ, gần như trêu cợt toàn bộ giới võ lâm. Đợi tới khi thân phận Sở Hưu bại lộ, mọi người mới biết hạng nhất cùng hạng hai Long Hổ Bảng lại cùng là một kẻ xuất thân ma đạo. Có một số người nóng này thậm chí yêu cầu Phong Mãn Lâu thay đổi Long Hổ Bảng, loại tên Sở Hưu cùng Lâm Diệp ra khỏi đó, nhưng lại bị Phong Mãn Lâu cự tuyệt. Long Hổ, Phong Vân, Chí Tôn Bảng là bảng hiệu của Phong Mãn Lâu, nó liên quan tới thể diện của Phong Mãn Lâu. Trong một số thứ hạng không quan trọng, Phong Mãn Lâu có thể động tay động chân. Có điều đối mặt với những chuyện toàn bộ giang hồ đều biết như vậy, nếu Phong Mãn Lâu dám động tay động chân vào, vậy chẳng khác nào tự tát lên mặt của mình. Cho nên Phong Mãn Lâu chỉ gạch bỏ cái tên Lâm Diệp, nhưng không thể xóa bỏ Sở Hưu, vẫn để y đứng đầu trên Long Hổ Bảng. Có điều mặc dù Phong Mãn Lâu không có hành động gì, nhưng trên giang hồ đã có ý sơn vũ dục lai Phong Mãn Lâu. Chuyện Sở Hưu không kết thúc đơn giản như vậy. Đồng Tề, Hà Đông Quận, trong Thuần Dương Cung của Thuần Dương Đạo Môn, vài lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng xếp bằng trong đại điện. Một lão đạo sĩ trong đó vung tay lên, Thuần Dương cương khí nóng rực đốt cháy sáu que nhang cắm đền đường hương trước tượng lão tổ. Thanh danh lão Thuần Dương của Thuần Dương Đạo Môn vang vọng khắp giang hồ. Trong giới đạo giáo, số cường giả có thể sánh vai với lão Thuần Dương chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Xa thì chỉ có Thủy Tổ Thiên Sư Phủ, Thiên Sư đời đầu Trương Lăng, gần thì chỉ có Ninh Huyền Cơ của Trần Vũ Giáo. Thế hệ này thực lực Thuần Dương Đạo Môn không mạnh, đã bắt đầu có dấu hiệu xuống dốc, nhưng căn cơ của Thuần Dương Đạo Môn vẫn còn đó. Mặc dù thực lực thế hệ trẻ hơi yếu, nhưng trong thế hệ trước vẫn còn không ít cao thủ. Lúc này những lão đạo sĩ trong đại điện đều là tông sư võ đạo. Lão đạo sĩ dừng hương quay người lại trầm giọng nói: "Chư vị sư huynh, bên ngoài lan truyền Lâm Diệp kia chính là Sở Hưu, chuyện này đã truyền khắp giang hồ, chắc các người cũng nghe nói qua. Trong Tiểu Phàm Thiên, Sở Hưu giết chết đệ tử Thuần Dương Đạo Môn chúng ta, thậm chí ngay Trần Dương Tử sư huynh cũng chết trong tay hắn. Hành động sỉ nhục Thuần Dương Đạo Môn tan như vậy, chuyện này tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Ta muốn mời các vị sư huynh ký một lá thư thỉnh cầu trưởng giáo để ta ra tay, xuất lĩnh một bộ phận đệ tử Thuần Dương Đạo Môn tiến đánh quan trung hình đường." Lão đạo sĩ này là tông sư võ đạo của Thuần Dương Đạo Môn, Hư Dương Tử, xem như sư đệ Trần Dương Tử. Ngày thường hắn là người có quan hệ tốt nhất với Trần Dương Tử. Võ giả Thuần Dương Đạo Môn tính cách nóng nảy, trước đó Trần Dương Tử chết đã khiến cho bọn họ cực kỳ phẫn nộ, thậm chí từng định tiến đánh một số cứ điểm của nhánh ẩn ma cho hạ giận. Có điều so với đệ tử cùng các trưởng lão khác, trưởng giáo Thuần Dương Đạo Môn còn có chút lý trí. Hắn biết chỉ dùng sức mình Thuần Dương Đạo Môn có lòng đối đầu nổi với nhánh ẩn ma, cho dù có thể loại trừ một số cứ điểm của nhánh ẩn ma cũng chẳng thương tổn được tới gần cốt đối phương. ngược lại thuần dương đạo môn sẽ tổn thương cùng ảnh hưởng càng lớn, cho nên hắn ép mọi người dưới trướng không được hành động. Nhưng lần này Sở Hưu đùa bỡn toàn bộ giang hồ, nếu thuần dương đạo môn bọn họ không có hành động gì, không chỉ khiến toàn bộ giang hồ cười nhạo, chính bọn họ lấy gì đối mặt với Trần Dương Tử dưới Cửu Tuyền. Những trưởng lão khác của thuần dương đạo môn nghe vậy, ai đấy xôn xao. Có điều lúc này, một đạo sĩ dáng vẻ lôi thôi đẩy cửa bước vào, thấy mọi người ở đây bèn cười hà hà nói: "Các vị sư điệt, họp à?" Hư Dương Tử cao mày nói: "Tịch Vân Tử, người ở đây làm gì?" Mấy đạo sĩ ở đây đều lộ vẻ bất tự nhiên. Tên này là người không được hoan nghênh nhất trong toàn bộ Thuận Dương Đạo Môn. Tịch Vân Tử này có bối phận rất cao trong Thuận Dương Đạo Môn, thậm chí cao hơn một thế hệ so với bọn họ, có thể so với trưởng giáo Thuận Dương Đạo Môn, ngang hàng với những cường giả Thuận Dương Đạo Môn, tuổi thọ gần cạn, còn sống sau núi. Nguyên nhân là trưởng giáo đời trước không biết vì sao, trước khi lâm chung lại thu Tịch Vân Tử này làm đệ tử quan môn. Thực tế hắn chưa từng nghe một câu dạy bảo nào của trưởng giáo đời trước. Lúc đó bọn họ còn tưởng Tịch Vân Tử này chắc chắn có thiên phú hay năng lực kinh người. Thế nhưng hắn tới 40 mới bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, mặc dù đã rất không tệ, nhưng so với tưởng tượng của đệ tử Thuận Dương Đạo Môn bọn họ lại chênh lệch quá xa. Bản thân yếu thì cũng thôi, Tịch Vân Tử này còn thích treo danh phận trên miệng, thấy cái mặt đã luôn cái miệng gọi là sư điệt, khiến cho bọn họ tuy phẫn nộ nhưng lại chẳng có biện pháp gì. Tịch Vân Tử cười cười nói: "Trưởng giáo sư huynh nói tin tức đưa tới, chắc chắn các ngươi định tới gây sự với tên Sở Hưu kia, cho nên hắn phái ta tới báo cho các ngươi, ngươi có thể đi, không cần tới quấy rầy hắn bế quan." Hư Dương Tử nghe vậy cười lớn: "Vẫn là trưởng giáo biết tính tình lão đạo ta, đi truyền lời cho trưởng giáo, lần này ta chắc chắn sẽ lấy đầu của Sở Hưu kia mang về tông môn tế bái Trần Dương Tử sư huynh." Tịch Vân nhún vai nói: "Ta sẽ truyền lời, có điều trưởng giáo còn bảo ta nói với người một câu, lần này ngươi không thể điều động quá nhiều người, chỉ có thể mang theo đệ tử trong nhánh của ngươi. Còn nữa, lần này bất luận bên Sở Hữu yếu thế ra sao, Thuần Dương Đạo Môn chúng ta cũng không thể xuất thủ trước. Thuần Dương Đạo Môn ta nằm chim đầu đàn như vậy là đủ rồi, lần này không thể ngủ ngốc sông lên phía trước nữa." Hư Dương Tử không biết có nghe lọt tai hay không, hắn trực tiếp vung tay để nói: "Được rồi, phải báo cho trưởng giáo đi, cứ nói ta hiểu rồi." Tịch Vân Tử lắc đầu, nhìn bộ dáng này của Hư Dương Tử quá nửa là không nghe lọt tai rồi.